Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, 500 vạn tuổi thọ mệnh. Kiếm thần cung đại tôn đều đưa ra, thỉnh cầu. Đối Lôi đạo tới nói, đây là cao quy cách tôn trọng. Dù sao, Lôi đạo không phải kiếm thần cung người. Hắn là thủ hộ thần cung, đại sư huynh. Lôi đạo chẳng qua là tới trợ giúp. Nếu như quá mức nguy hiểm, hắn là có thể cự tuyệt trợ giúp, trực tiếp trở về thủ hộ thần cung đều được. Lôi đạo không có trước tiên đáp ứng. Trên thực tế, đối với hạt tộc, Lôi đạo cũng không hiểu rõ, cũng không biết hạt tộc mạnh bao nhiêu. Bất quá, nếu mà La tộc lúc này đi tìm hạt tộc, vậy liền nhất định là nhận định hạt tộc bên trong có thể đối phó hoặc là so sánh Lôi đạo tồn tại. Nếu thật là dạng này, như vậy Lôi đạo nếu là tùy tiện đáp ứng, chỉ sợ sẽ có nhất định nguy hiểm. Lôi chân thần, nghe nói ngươi tại góp nhặt điểm cống hiến. Lần này, chỉ cần Lôi chân thần đáp ứng, chém giết bất luận cái gì một đầu hạt tộc, ta kiếm thần cung ban thưởng 20 cái đại công. Mà lại, trong khoảng thời gian này, ta kiếm thần cung trước tiên có thể thực hiện 100 cái đại công, cũng chính là 10 vạn điểm cống hiến. Đến cuối cùng, bất luận Lôi chân thần lại không có thu hoạch được nhiều như vậy đại công, nhiều coi như sớm thanh toán cho Lôi chân thần. Nếu là ít, chúng ta cũng sẽ không lại đòi về. Như thế nào? Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Thật chứ? Tự nhiên làm thật. Mà lại, chúng ta cũng sẽ không để Lôi chân thần một mình chiến đấu hăng hái, sẽ còn để cho chúng ta kiếm thần cung đệ nhất chân thần cùng Lôi chân thần cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với hạt tộc. Lôi đạo thật vô cùng tâm động, kiếm thần cung sớm cho hắn 100 cái đại công, cái kia chính là 10 vạn điểm cống hiến, này đã không ít, mặc dù chỉ là sớm dự chi, nhưng bây giờ Lôi đạo có thể là bức thiết cần điểm cống hiến. Kiếm thần cung coi là tương đương có thành ý. Mà lại, kiếm thần cung còn nhường kiếm thần cung đệ nhất chân thần, cũng là kiếm thần cung đại sư huynh, cùng Lôi đạo cùng nhau hành động, vậy liền biểu lộ kiếm thần cung quyết tâm, tuyệt không phải cố ý muốn cho Lôi đạo đi vào trong hiểm cảnh. Nếu như tăng thêm trước đó lấy được 101 cái đại công, cũng là 10 vạn điểm cống hiến, cái kia chính là 20 vạn điểm cống hiến, hẳn là đầy đủ hối đoái gia tăng 100 vạn năm tuổi thọ bảo vật a. Nghĩ tới đây, Lôi đạo trong lòng cũng hạ quyết tâm, nếu đại tôn đều như thế có thành ý, cái kia Lôi mỗ tự nhiên hẳn là cống hiến ra lực lượng của mình. Hạt tộc không chỉ là kiếm thần cung kẻ địch, càng là nhân loại ngũ đại thần cung kẻ địch. Lôi đạo tự sẽ dùng hết khả năng đánh tan, thậm chí chém giết những hạt tộc đó, để chúng nó biết ta nhân loại uy nghiêm, không dám tùy tiện càn rỡ. Tốt, còn thừa lại mấy ngày thời gian, những hạt tộc đó trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không tới. Lôi chân thần có khả năng lợi dụng trong khoảng thời gian này, chuẩn bị cẩn thận một phen. Lôi mỗ có thể dùng lấy được đại công hối đoái bảo vật sao? Ha ha, tự nhiên có khả năng. Ta kiếm thần cung tài nguyên đại điện, tùy thời đều vì Lôi chân thần rộng mở cửa lớn. Ngươi muốn đổi cái gì bảo vật đều được. Đệ tử tạ đại tôn. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, sau đó liền cáo lui, rời đi đại điện. Đại tôn, Lôi đạo chính là thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần, là thủ hộ thần cung đại sư huynh, thành tựu tôn giả thậm chí đại tôn đều có hết sức khả năng lớn. Nếu là hao tổn tại chúng ta kiếm thần cung, chỉ sợ kiếm thần cung một chút tôn giả cũng có một chút lo lắng. Lần này đối mặt dù sao cũng là trong truyền thuyết hạt tộc. Yên tâm, hạt tộc lại như thế nào? Nếu thật là Lôi đạo có nguy hiểm, chẳng lẽ bản tôn còn có thể ngồi yên không lý đến? Đến lúc đó, bản tôn sẽ trực tiếp ra tay, cứu Lôi đạo.